Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 195, Trấn Phong Cửu Vĩ. Hắn đích xác không phải ngươi giết, thế nhưng hắn lại bởi vì ngươi mà chết. Jiraiya hung tợn đối với Color Squad, Sarutobi là của hắn thụ nghiệp ân sư. Từ nhỏ đến lớn Jiraiya sùng bái nhất nhân chính là hắn. Mà hôm nay, Sarutobi như ở hắn mắt mở trừng trừng nhìn tình huống bên dưới chết đi. Đây là một loại như thế nào cự đại thống khổ. Chỉ cần có chiến tranh, cái kia sẽ có tử vong. Colossus thản nhiên nói, nếu như hắn không chết, ta đây sẽ chết. Jiraiya, người cũng là một cái thành danh nhiều năm ninja. Lẽ nào liền đạo lý như vậy đều không phải hiểu chưa? Ngươi, Jiraiya cứng họng, nói không ra lời, như vậy dễ hiểu đạo lý. Hắn làm sao lại không hiểu đâu? Hắn từ lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến nhất chiến thành danh. Mấy thập niên qua tung hoành thiên hạ, chết trong tay hắn người phía dưới vô số kể, đã sớm thường thấy sinh tử. Vốn cho là bất cứ lúc nào đều có thể bình tĩnh mà đợi. Nhưng mà, làm tử vong hàng lâm đến hắn nhất tôn trọng sùng bái lão sư trên người lúc. Cái loại này đau thấu tim gan cảm giác lại làm cho hắn không cách nào thích ứng. Đối với đệ tam Hokage, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn giết hắn. Colossus nói rằng, năm đó Orochimaru liên hợp xa nhẫn thôn tiến công Konoha thôn lúc. Ta xuất thủ đánh vỡ Orochimaru bước xuống kết giới, cũng đã đủ để tỏ rõ ta đối với thái độ của các ngươi. Nhưng là, các ngươi rồi hướng ta làm cái gì đây? Colossus cười nhạt, Shimura Danzo ra tay với ta. Đệ tam Hokage làm bộ không biết, chẳng quan tâm, mặc cho hắn ép ta vào tuyệt cảnh. Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn tránh ra thôn. Các ngươi đem ta định tính vì phản nhẫn, tiện đà ở toàn bộ nhẫn giới đối với ta phát ra 1 tỷ kết dù treo giải thưởng lệnh truy nã. Ý muốn đem ta triệt để diệt trừ. Mặc dù như thế, ta vẫn không có đối với các ngươi Konoha thôn tiến hành trả thù. Ta tới chỗ này mục đích chỉ có một, đó chính là mang đi bị Akatsuki để mắt tới Uzumaki Naruto. Ta đối với các ngươi cam đoan Uzumaki Naruto an toàn tánh mạng. Chẳng lẽ còn không đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ sao? Colossus lớn tiếng chất vấn. Jiraiya trầm mặc không nói. Đối với chuyện năm đó, hắn cũng hiểu được rất xin lỗi. Thật có lỗi Colossus. Thế nhưng, sự tình như là đã xảy ra. Cái kia liền không còn có đổi ý dư âm. Cái này cái trên thế giới có thể không tồn tại, đã hối hận, các loại đồ đạc. Đệ tam Hokage âm thầm bày cường đại kết giới, lại thi triển, thi quỷ phong tận, cái này các loại đáng sợ cấm thuật. Ý đồ đem ta triệt để tuyệt sát, ta là tự bảo vệ mình, làm như vậy có gì không thể. Colossus cười nhạt, ta không có trực tiếp ra tay giết chết hắn, đã là đối với hắn nhất đại nhẫn để cho. Mặc dù ngươi nói lại như thế nào có đạo lý, nhưng mãi mãi cũng không cách nào gạt bỏ ngươi giết chết sư phụ của ta chuyện thật. Jiraiya lạc giọng quát, cũng tốt, coi như hắn là ta giết. Thì tính sao? Colossus xâm nhiên nói rằng, ngươi lẽ nào chuẩn bị báo thù cho hắn sao? Ta biết bây giờ ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Jiraiya cười khổ một tiếng, nói rằng, bất quá, tổng có một ngày ta sẽ giết chết ngươi vì lão nhân báo thù. Ngươi đã tâm tồn ý nghĩ như vậy, ta đây liền không thể liền đi thẳng một mạch như vậy. Colossus thản nhiên nói, siêu, trong sát na, thân thể hắn hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới Jiraiya phía sau. Jiraiya, tiểu tâm, Fukasaku tiên nhân hoảng sợ kêu to, quá nhanh. Căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Shima tiên nhân cũng kinh người nói rằng, phanh, Colossus hữu trường vỗ nhẹ nhẹ ra, khắc ở Jiraiya hậu tâm, một cỗ chiến lực mạnh mẽ nhất thời dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đem Jiraiya trong cơ thể chakra kinh mạch toàn bộ vỡ nát. Ngươi đối với ta làm cái gì? Jiraiya quay đầu gắt gao nhìn Colossus, trong lòng dị thường hoảng sợ, bởi vì hắn thình lình phát giác trong cơ thể mình chakra ở bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Jiraiya, ngươi đã từng đối với ta có ân, truyền thụ cho ta thông linh chi thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta thực sự không muốn giết ngươi. Colossus nói rằng, thế nhưng, nếu như ngươi một mực đối với ta ôm cái loại này đáng sợ tâm tư nói, ta cũng sẽ cảm thấy rất buồn ngủ quấy nhiễu. Cho nên, ta phế bỏ ngươi một thân tu vi, đưa ngươi biến thành một cái phàm nhân. Thập sao, ngươi phế bỏ tu vi của ta. Jiraiya sắc mặt xám ngoét, lẩm bẩm nói, từ giờ trở đi, ta và Konoha thôn dựa ân ân oán oán, cùng ngươi không còn có bất kỳ quan hệ gì. Colossus nói rằng, ngươi đã là một cái phế nhân. Theo hai vị Ogama Senin trở về Diệu Mộc Sơn an hưởng tuổi già à? Không phải, Jiraiya gào thét, ta sẽ nhớ kỹ ta đã từng nói qua với ngươi hứa hẹn. Bảo trụ Uzumaki Naruto an toàn tánh mạng. Colossus nói rằng, được rồi, hai vị Ogama Senin xin mang lấy Jiraiya rời đi nơi này à. Nếu không, ta thực sự không dám hứa chắc chỉ một lúc ta sẽ không cải biến chủ ý. Đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Nói đến đây, một cỗ nghe rợn cả người khủng bố sát cơ từ Colossus trong cơ thể tán phát ra. Bén nhọn khí tức để Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân nhịn không được cả người run rẩy. Sợ run lên, phanh, phanh, phanh, hai cái Ogama Senin không dám thở ơ. Lập tức mang theo Jiraiya rời khỏi nơi này. Cửu vĩ yêu hồ, từ giờ trở đi ngươi thuộc về ta. Colossus võ đạo thiên nhãn nhìn xuyên Uzumaki Naruto thân thể. Cùng trong cơ thể đã sớm cảm thấy được nguy hiểm thức tỉnh cửu vĩ yêu hồ đối diện. Lạnh lùng nói, oanh, trong lúc bất chợt, một cổ cường đại đến khiến người run sợ khí tức đáng sợ từ Uzumaki Naruto trong cơ thể bộc phát ra. Một đạo năng lượng màu đỏ thắm sóng lớn phóng lên cao. Trong nháy mắt chiếu sáng phương viên mấy ngàn thước đại địa. Đây là Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn cửu vĩ yêu hồ cảm giác được nguy hiểm. Tự hành sống lại, muốn trưởng khống Uzumaki Naruto thân thể tới đánh chết Colossus. Võ đế khí tức, rất cường đại, Colossus ngưng thần đánh giá Uzumaki Naruto trong cơ thể Fairy Tail yêu hồ. Thản nhiên nói, nếu như ngươi không có bị phong ấn, mặc dù là ta hiện tại cũng không làm gì được ngươi. Đáng tiếc là, hắn không có đem lời nói xong. Hữu trưởng mộ vỗ vào Uzumaki Naruto nơi bụng. Một cái huyền ảo khó lường. Thánh khiết không rãnh thái cực bát quái đồ án kiện nổi lên. Trong khoảnh khắc liền đem Uzumaki Naruto bao phủ. Đây là một cái rít gào trầm trầm từ Uzumaki Naruto trong cơ thể phát ra ngoài. Ngươi tại sao lại hiểu được Hakunofuinshiki? Chính là một cái Hakunofuinshiki. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn có thể hiểu rõ toàn bộ huyền bí. Colossus lạnh lùng nói, ngươi tạm thời thành thành thật thật đợi ở Uzumaki Naruto trong cơ thể a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.